ta có thể phục chế thiên phú. Chương 168, đạo ý 10 thành viên mãn, canh 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Diệp Thiên đã từng nhiều lần nghĩ muốn tìm kiếm đến đỉnh cấp không gian thiên phú tồn tại, nhưng lại đều không có chút nào manh mối, ngay cả cao đẳng không gian thiên phú cũng là tại hung thú thế giới may mắn phục chế tới tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật không nghĩ đến hôm nay rốt cuộc lại phục chế đến đỉnh cấp không gian thiên phú, mặc dù bỏ ra chết thay thiên phú sử dụng một lần đại giới, nhưng hắn cảm thấy 10 phần đáng giá. Chết thay thiên phú dù sao không cách nào chân chính tăng lên thực lực của hắn, nhưng đỉnh cấp không gian thiên phú lại có thể tăng lên rất nhiều thực lực của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương, tỉ như thuấn di cự ly, lưỡi đao không gian uy lực đều sẽ tăng lên rất nhiều lần. Dung hợp, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên ở nơi này nhỏ động huyệt bên trong bắt đầu dung hợp. Rất nhanh, anh nợ em một câu yêu thương. Đỉnh cấp không gian thiên phú dung hợp thành công. Hơi có chút mỏi mệt, Diệp Thiên khởi động đỉnh cấp không gian thiên phú, tức khắc một cỗ ba động tản ra, đem chu vi mấy ngàn dặm không gian bao trùm ở, hoàn toàn đóng kết vùng không gian này. Anh nợ em một câu yêu thương. Không gian là một mực lưu động, liền giống như không khí một dạng, giam cầm không gian liền là đem lưu động không gian đình chỉ, thực lực nhỏ yếu người tại đông kết không gian bên trong liên động đánh một chút đều làm không được, coi như thực lực cường đại người cũng sẽ tốc độ giảm nhiều. Diệp Thiên minh ngộ đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa không gian giam cầm cùng lưỡi đao không gian có thể cùng một chỗ sử dụng, trước đông kết hư không, lại dùng lưỡi đao không gian vỡ nát địch người thân thể, nhất cử đem địch nhân đánh giết. Đầu kia phệ không thú sở dĩ không có sử dụng lưỡi đao không gian kích giết ta, đoán chừng là sử dụng lưỡi đao không gian cách không kích giết ta cần phải bỏ ra giá rất lớn, mà đầu kia phệ không thú rõ ràng là mời đến giúp đỡ, tự nhiên không muốn trả giá đắt cho nên không có công kích ta, chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ. Diệp Thiên suy đoán đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hắn đang suy nghĩ. Nếu là đầu kia phệ không thú đang thi triển không gian giam cầm thời điểm thuận tiện thi triển lưỡi đao không gian, cho dù hắn kịp thời thi triển chết thay thiên phú cũng tuyệt đối không kịp đi phục chế nó đỉnh cấp không gian thiên phú. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, hết thảy đều là vận khí sở hiểu. Nắm giữ đỉnh cấp không gian thiên phú Diệp Thiên thực lực như thế phóng đại, dựa theo hắn phỏng đoán, thánh cấp bên trong hiếm có thể cùng hắn chống lại, liền xem như một số đế cấp, nếu là chính diện bị hắn dùng lưỡi đao không gian đánh trúng, đoán chừng cũng không nhất định có thể sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưỡi đao không gian uy lực không ở chỗ lực công kích mà là không gian tổn thương, đế cấp đối mặt Diệp Thiên lưỡi đao không gian cũng không có biện pháp gì ngăn cản, trừ phi là vượt qua đế cấp thực lực mới có thể không nhìn lưỡi đao không gian. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế cấp không có cách nào chống lại lưỡi đao không gian, nhưng lại có thể tránh ra, Diệp Thiên lưỡi đao không gian tốc độ còn chưa đủ nhanh, không có cách nào chính diện đánh trúng cường đại đế cấp. Nghỉ ngơi nửa ngày thời gian, Diệp Thiên ẩn trước người hướng không gian liệt phùng chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, hắn đã tới nơi đó, thấy được trận pháp sư nhóm đang bố trí trận pháp, mà trên mặt đất lại nhiều hơn một nhóm hung thú thi thể, có thể thấy được sau khi hắn rời đi, nơi này tiến hành một trận chiến đấu. Vương cấp nhóm lúc này đứng ở rất xa địa phương, căn bản không dám tới gần không gian liệt phùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không có hiện thân, sợ bản thân không chết tin tức bị đám hung thú biết. Hắn đi tới Vân Mộng Ly bên cạnh, thần thức truyền âm đạo. Vân Mộng Ly, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt vừa nghe đến Diệp Thiên thanh âm, Vân Mộng Ly kinh hãi. Thanh âm này quá quen thuộc, rõ ràng là Diệp Thiên thanh âm a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đại nhân, là ngươi. Vân Mộng Ly thấp giọng đạo, có thể hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp Thiên bị kim sắc trường mâu xuyên qua thi thể rơi xuống đất, hơn nữa Diệp Thiên thi thể còn bị người thu thập lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn đã trải qua xác định Diệp Thiên đã chết a, đúng vậy a, ta không chết, bị kim sắc trường mâu xuyên qua thân thể là ta chế tạo ra một bộ giả thi thể, chân chính ta thi triển bí thuật ẩn giấu đi lên, những cái kia đế cấp hung thú tại một cái thế giới khác không có cách nào tới, cho nên nhất thời sơ sẩy, đã cho ta chết. Ta còn sống tin tức ngươi đừng tiết lộ ra ngoài, nhiều nhất nhường Huyết Vương cùng Thanh Vương hai người biết rõ là có thể. Nguyên bản ta chuẩn bị gạt các ngươi, nhưng các ngươi vẫn sẽ đi Trung Hải siêu cấp căn cứ, nói như vậy sớm muộn sẽ biết rõ ta còn sống tin tức, cho nên dứt khoát liền nói với các ngươi một chút. Diệp Thiên nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên đại nhân, ngươi không chết liền quá tốt rồi. Vân Mộng Ly nhà ra khí đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nếu là chết, đối Ma Hải Đại Căn Cứ có thể không có chỗ tốt gì, mà sống lấy Diệp Thiên nhất định chính là Ma Hải Đại Căn Cứ thủ hộ thần, nếu là về sau nơi này xuất hiện nguy cơ, hắn hoàn toàn có thể hướng Diệp Thiên cầu cứu a ta về Trung Hải siêu cấp căn cứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên cáo từ, Diệp Thiên rời đi sau đó, Vân Mộng Ly đem tin tức cáo chi Thanh Vương cùng Huyết Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay từ đầu, hai người căn bản không tin, có thể làm bọn hắn kiểm tra cẩn thận một chút Diệp Thiên thi thể, tức khắc tin tưởng Diệp Thiên mà nói. Chết thay phân thân hoàn mỹ đến đâu tử tế kiểm tra cũng sẽ phát hiện cỗ thi thể này căn bản không phải chân chính nhân loại thi thể đã sớm chết không nói, hắn huyết dịch bên trong hoàn toàn là hung thú thành phần hơn nữa cùng một số tài liệu đặc biệt khí tức hơn nữa toàn bộ thân thể có luyện chế dấu vết rõ ràng là luyện chế đi ra một cỗ thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này chỉ ở Vân Mộng Ly, Huyết Vương cùng Thanh Vương ba người trong lúc đó lưu truyền, mà cái khác vương cấp căn bản không biết Diệp Thiên còn sống. Anh nợ em một câu yêu thương. Trung Hải siêu cấp căn cứ, Diệp Thiên đã trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về, Diệp Thiên mang theo muội muội tại Trung Hải siêu cấp căn cứ đi dạo mấy ngày, mới khiến muội muội an tâm tu luyện tự mình tiến tới đến chiến thần tháp bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Lần này, hắn có mấy cái mục đích. Đầu tiên là lĩnh hội trận văn, đem trận pháp sư trình độ tăng lên đi lên, như vậy thì có thể xây tạo ra đỉnh cấp tu luyện thất muội muội tu luyện tốc độ liền sẽ trên phạm vi lớn dâng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái thứ hai mục đích chính là lĩnh hội đạo ý, bây giờ hắn đao pháp thiên phú đã trải qua tăng lên tới thần tinh cấp tại chiến thần bia phụ trợ phía dưới tuyệt đối có thể đem đạo ý lĩnh hội đến viên mãn cấp độ như thế liền có thể đem hoàng kim cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn cấp bậc. Cái thứ ba mục đích chính là xông chiến thần tháp, anh nợ em một câu yêu thương, hắn là thánh cấp đã trải qua ngã ra vương giả bảng, nhưng lại có thể tiến vào thánh bảng. Mặt khác lấy hắn thực lực bây giờ lại đi xông chiến thần tháp tầng thứ 8 tầng thứ 9 tuyệt đối sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào khiếp sợ hơn nữa xông chiến thần tháp có thể thu hoạch được tích phân cớ sao mà không làm đây. Anh nợ em một câu yêu thương, chiến thần bia không gian, Diệp Thiên bắt đầu lĩnh hội trận văn, đồng thời mở ra gấp 3 lần thời gian gia tốc. Anh nợ em một câu yêu thương, 3 ngày thời gian vừa tới, Diệp Thiên tìm hiểu ra đến thứ 200 trận văn, chính thức bước vào đến đỉnh cấp trận pháp sư tiêu chuẩn, sau đó lại tốn 2 ngày thời gian, lần thứ 2 tìm hiểu ra 20 trận pháp, đạt đến 120 trận văn tiêu chuẩn. Có thể lĩnh hội khắc họa 120 trận văn đỉnh cấp trận pháp sư cũng coi là đỉnh cấp trận pháp sư bên trong không kém cấp bậc đầy đủ kiến tạo đỉnh cấp tu luyện thất. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến tận đây, Diệp Thiên đình chỉ lĩnh hội trận văn, bắt đầu lĩnh hội đạo ý thần tinh cấp đao pháp thiên phú nhường Diệp Thiên tại chiến thần bia phụ trợ, lĩnh hội tốc độ là trước đó không chỉ gấp 10 lần a, vô số đao cảm giác ngộ tuôn ra bên trên trong lòng, mỗi thời mỗi khắc đều tại nhanh chóng tiến bộ. Anh nợ em một câu yêu thương. 5 ngày sau đó, Diệp Thiên đạo ý bước vào đến 9 thành đạo ý cảnh giới. 15 ngày sau đó, Diệp Thiên đạo ý bước vào đến 10 thành đạo ý viên mãn cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ còn lại 85 tích phân, là nên lại đi xông chiến thần tháp. Diệp Thiên đứng dậy, rời đi chiến thần bia không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Nạc, tiếp theo, Diệp Thiên tiến nhập chiến thần tháp tầng thứ 8 khiêu chiến không gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Diệp Thiên thực lực rất nhẹ nhàng liền miểu sát tên kia hắc y võ giả, nhưng tới tay tích phân lại làm cho hắn bất đắc dĩ. 10 tích phân, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bất đắc dĩ hỏi đạo. Khí linh, ta trước đó xông qua tầng thứ 7 đều có 32 tích phân, tại sao hiện tại xông qua tầng thứ 8 chỉ có 10 tích phân? Khí linh thành thật trả lời. Diệp Thiên, ngươi xông qua tầng thứ 7 thời điểm là vương cấp, hiện tại ngươi là thánh cấp, xông qua tầng thứ 8 rất nhẹ nhàng, tự nhiên không có khả năng cho cấp 64 tích phân, lúc ấy nói với ngươi tích phân quy tắc là thích hợp vương cấp, bây giờ ngươi bước vào thánh cấp ta liền nói với ngươi mới tích phân quy tắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xông qua tầng thứ 8 10 tích phân, tầng thứ 9 20 tích phân, tầng thứ 14 10 tích phân, thứ 11 tầng 80 tích phân, thứ 12 tầng 160 tích phân. Cứ thế mà suy ra, có thể đạt được bao nhiêu tích phân, phải xem thực lực ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương, lòng dạ hiểm độc khí linh, Diệp Thiên trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng hắn cũng biết rõ cái này quy tắc mới là tương đối hợp lý, nếu là vương cấp cùng thánh cấp một dạng, mới là không hợp lý đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, cách chương.